Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2358. Lúc Nguyễn Tri Hạ tới Achata thì Thẩm Lệ dẫn người tới đón bọn họ. Dì Thẩm từ Nguyễn vừa xuống máy bay đã nhìn thấy Thẩm Lệ, thế là cô bé rút tay Nguyễn Tri Hạ đang nắm chạy về phía Thẩm Lệ. Cục cưng hạ hạ. Thẩm Lệ ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt tươi cười, giang hai tay ra với Từ Nguyễn. Cô bé liền nhào vào lòng Thẩm Lệ. Thẩm Lệ không trang điểm, ăn mặc giản dị, không còn dáng vẻ lộng lẫy, quan cách thường ngày. Rời xa ống kính, cô thả lòng bản thân, khi để mặt mộc trông cô trẻ hơn lúc trang điểm. Nguyễn Tri Hạ cười nói, vất vả cho cậu rồi, nói miệng thì có ích gì, tặng bao lì xì dày là được. Thẩm Lệ xòe tay ra với cô, Nguyễn Tri Hạ cười quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn. Từ Mộ Hàn móc bao lì xì ra đưa cho Thẩm Lệ thật, sau đó anh nói giống hệt lời của Nguyễn Tri Hạ. Vất vả cho cô rồi. Tay Thẩm Lệ run run, khách sáo rồi, tôi chỉ là nói đùa mà thôi. Không ngờ Tư Mộ Hàn chuẩn bị tiền lì xì thật. Thẩm Lệ liếc nhìn Nguyễn Tri Hạ, chớp mắt liên tục, ra hiệu cho Nguyễn Tri Hạ nói một câu. Cậu cầm đi, vốn dĩ có chuyện vui là phải nhận lì xì mà. Nguyễn Tri Hạ kéo tay Thẩm Lệ, để cho Tư Mộ Hàn nhét tiền lì xì vào tay Thẩm Lệ. Vậy thì tớ không khách sáo nữa. Thẩm Lệ nhận bao lì xì, trong lòng tò mò không biết trong bao lì xì đựng gì, nhưng vẫn nhét vào trong túi không dám mở ra xem tại chỗ. Sau đó cô ấy cười híp mắt nói cảm ơn. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tư. Hai chữ lì xì này nghe đã thấy là chuyện mừng, cho dù trong đó là thứ gì cũng đều khiến người ta vui vẻ. Tư Mộ Hàn trước giờ ít cười với người khác, lúc này cũng vui vẻ đáp lại. Đừng khách sáo, anh cảm ơn Thẩm Lệ là xuất phát từ đáy lòng. Thời điểm cuối năm, việc cần xử lý trong công ty chất cao như núi. Tuy anh có thể bớt ít thời gian để đến đây trang trí hiện trường hôn lễ, nhưng lúc Thẩm Lệ đề nghị đến trang trí hiện trường hôn lễ giúp, thì Nguyễn Tri Hạ rất vui vẻ. Thế là anh đồng ý cho Thẩm Lệ đến đây. Tình cảm phụ nữ dành cho nhau rất tinh tế. Có thể tham dự khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời của nhau là một chuyện rất đặc biệt. Hơn nữa Thẩm Lệ và Nguyễn Tri Hạ quen biết nhiều năm như vậy, chắc chắn cô ấy biết được sở thích của Nguyễn Tri Hạ. Tuy bình thường Thẩm Lệ ít tiếp xúc với Tư Mộ Hàn nhưng cô cũng biết tính tình của Tư Mộ Hàn. Bây giờ cô đã không còn sợ Tư Mộ Hàn như trước đây nữa, nhưng cũng chưa từng nhận được loại đãi ngộ như thế này của Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn cười nói ôn hòa làm Thẩm Lệ có cảm giác được quý mà lo sợ. Quả nhiên, không thể xem thường sức mạnh của tình yêu. Tư Mộ Hàn sợ Nguyễn Tri Hạ sẽ mệt, cho nên thời gian chuẩn bị rất rộng rãi. Nguyễn Tri Hạ vẫn có thể nghỉ ngơi ở trấn nhỏ thêm 2 ngày nữa. 2 ngày này cô không ở chung với Tư Mộ Hàn mà là đến ở chung phòng với Thẩm Lệ. Đương nhiên Tư Mộ Hàn không muốn đồng ý nhưng vẫn phải khuất phục dưới ánh mắt năn nỉ của Nguyễn Tri Hạ. Cách chương.